Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, sâu trong nội tâm rung động. Người nói: "Ta nên xử trí như thế nào ngươi?" Nghe được câu này, Hồng Anh Hào ngược lại là nới lỏng một hơi. Hắn biết, Bùi Thiên Tư như là đã hỏi ra những lời này, tự nhiên là sẽ không giết chết hắn. Chỉ cần hắn không chết, như vậy thì dễ nói. Nghĩ tới đây, Hồng Anh Hào vẻ mặt thành thật hồi đáp. Không cần Bùi tiểu thư phiền toái. Ta biết nên làm như thế nào. Toàn bộ Đông Hải, từ hôm nay trở đi sẽ là của ngươi. Về phần ta Hồng gia chuyện bên này, ta cũng sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Đợi đến hết thảy xử lý xong, ta tự nhiên sẽ rời đi Đông Hải. Nói ra câu nói này thời điểm, trên mặt Hồng Anh Hào không kềm nổi có chút đắng chát. Đây chính là phụ thân hắn lưu cho hắn bài thi. Mà bây giờ, hắn hiện tại cũng là căn bản vô lực hoàn thành phần này bài thi. Thậm chí còn muốn cuốn gói rời đi. Mấy năm này cố gắng, tại lần này hành động bên trong, tất cả đều hóa thành hư không. Đắng chát bên trong, hắn lại cảm thấy một chút vui mừng. Vui mừng chính mình tại động lên Tần Phong nữ nhân dưới tình huống còn sống tiếp được. Hiện tại hắn không có gì cả, có thể cho Bùi Thiên Tư, cũng chỉ là giúp Bùi Thiên Tư xử lý hậu sự. Cuối cùng lớn như vậy một khối địa phương, muốn trong thời gian ngắn trọn vẹn ăn đó là không có khả năng. Bất quá có trợ giúp của hắn, liền có thể rất nhanh đem Đông Hải cái này một khối địa bàn toàn bộ ăn. Đây cũng là hắn dùng tới đổi mệnh chủ mã. Không riêng gì Hồng Anh Hào biết điểm này, Bùi Thiên Tư cũng đồng dạng biết điểm này. Khi nghe đến lời này phía sau, Bùi Thiên Tư lập tức gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy ngươi trở về đi. Nghe đến lời này, Hồng Anh Hào lập tức nới lỏng một hơi, lập tức muốn đứng lên. Thế nhưng mới chuẩn bị đứng lên, bên tai liền truyền đến Bùi Thiên Tư cái kia tràn ngập cảnh cáo âm thanh. Bất quá, ta hy vọng ngươi có thể làm được làm đến. Nghe lời ấy, Hồng Anh Hào dừng một chút, theo sau chậm rãi đứng lên, trầm giọng nói, yên tâm đi. Nói xong câu đó, Hồng Anh Hào liền chậm rãi hướng đi quán ba cửa chính. Nhìn xem Hồng Anh Hào đi xa bóng lưng, Bùi Thiên Tư cũng không có ngăn cản, liền như vậy lẳng lặng nhìn hắn rời đi. Mà tại Hồng Anh Hào cũng rời đi phía sau, Bùi Thiên Tư vậy mới một mặt lo lắng nhìn hướng A Đại bọn hắn. Theo lấy Bùi Thiên Tư ánh mắt chuyển đến trên người bọn hắn. Ba người cơ hồ cùng một thời gian gãi gãi đầu của mình. Trên mặt mang theo một chút áy náy. Thật xin lỗi, đại tỷ, chấm ngoặc kép. Thế nhưng không chờ bọn hắn nói xong, liền bị Bùi Thiên Tư ngăn lại. Chuyện đã qua đã qua, không cần nhiều lời. Nghe được Bùi Thiên Tư vừa nói như thế, vốn là không tốt ngôn từ bọn hắn lập tức ngậm miệng. Mà Bùi Thiên Tư thì là nhìn hướng ba người. Sự tình hôm nay, các ngươi hiểu rõ cũng không xê xích gì nhiều. Từ nay về sau, toàn bộ Đông Hải liền đều là chúng ta. Nghe nói như thế, ba người trên mặt lập tức lộ ra ngốc như vậy nụ cười. Đối bọn hắn tới nói, địa bàn của bọn hắn lớn bao nhiêu, bọn hắn không quan tâm. Bọn hắn chỉ để ý chính mình ba người có khả năng tại bên cạnh Bùi Thiên Tư. Trợ giúp Bùi Thiên Tư vậy liền đủ. Chỉ là ba người trên mặt vừa mới lộ ra nụ cười thời điểm, Bùi Thiên Tư ngữ khí nghiêm lại. Bất quá ta cũng hy vọng các ngươi biết hôm nay là ai cứu các ngươi. Là ai cứu ta? Nghe nói như thế, ba người nguyên bản nụ cười trên mặt lập tức biến mất trống không. Bọn hắn hình như minh bạch Bùi Thiên Tư muốn nói điều gì. Là Tần Phong, nếu như không phải hắn, không riêng gì các ngươi, dù cho là ta cũng đem khó mà đào thoát Hồng Anh Hào ma chảo của bọn hắn. Bùi Thiên Tư nói lấy liền nhắm hai mắt lại, phảng phất là làm ra quyết định gì đồng dạng. Rất nhanh, nàng liền mở hai mắt ra, nhìn xem A Đại bọn hắn tiếp tục nói. Ta hy vọng sau đó các ngươi nhìn thấy Tần Phong thời điểm, có khả năng như nhìn thấy ta đồng dạng. A Đại ba người, là Bùi Thiên Tư đặt chân căn bản, cũng là Bùi Thiên Tư thân nhân, càng là Bùi Thiên Tư toàn bộ. Nhưng là bây giờ, Bùi Thiên Tư sinh mệnh, đã không chỉ vẻn vẹn có A Đại ba người bọn họ. Trong lòng của nàng, Tần Phong cái kia nguyên bản chỉ chiếm căn cứ một góc thân ảnh. Ngay tại vô hạn khuếch trương, có thể cùng ba người bọn họ nói ra lời như vậy. Liền đã chứng minh Tần Phong tại trong lòng Bùi Thiên Tư địa vị. Tất nhiên, cũng đồng dạng bởi vì như thế, nàng đối Tần Phong tâm thái mới sẽ chuyển biến nhanh như vậy. Nghe được Bùi Thiên Tư, A Đại trước tiên mở miệng. Yên tâm đi, đại tỷ, chúng ta biết đến, bọn hắn chỉ là không thích nói chuyện, nhưng mà cũng không ngốc. Bọn hắn hôm nay đang bị nắm thời điểm. Nghe được Hồng Anh hào bọn hắn để Bùi Thiên Tư chính mình chủ động đi khách sạn thời điểm. Liền đã biết kết quả. Kết quả chính là không chỉ vẻn vẹn bọn hắn sẽ chết. Bùi Thiên Tư cũng sống không được bao lâu. Hiện tại, Tần Phong ra mặt, bảo vệ bọn hắn không nói. Càng làm cho Hồng Anh hào trực tiếp cuốn gói rời đi. Cái này không chỉ vẻn vẹn để Bùi Thiên Tư sinh lòng cảm kích. Ba người bọn họ đồng dạng cũng đối Tần Phong tràn ngập cảm kích. Nhìn thấy ba người như vậy trả lời, Bùi Thiên Tư cũng yên tâm. Nhìn một chút phía trước bị Tần Phong nện loạn bàn, thản nhiên nói, tìm người thu thập một chút thật sớm nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Sự tình, dĩ nhiên chính là tiếp nhận Hồng gia. Tuy nói có Tần Phong lực uy hiếp tại cái này, nàng không sợ Hồng Anh hào làm loạn gì. Nhưng mà thế lực ngầm tiếp nhận loại chuyện này, cũng không phải Hồng Anh hào một người liền có thể đơn giản xử lý. Nói xong câu đó, Bùi Thiên Tư liền quay người về tới gian phòng của mình. Đơn giản rửa sạch một thoáng, đổi một bộ áo ngủ phía sau. Nàng liền nằm ở trong chăn, vừa mới nằm vào ổ chăn. Trước Tần Phong đối Trần Khang nói tới một loạt lời nói, tựa như cùng pha quay chậm đồng dạng hiện lên ở trong đầu của nàng. Quá phận, đối người của ta động thủ không nói, càng là uy hiếp nàng muốn để nàng bên trên giường của ngươi. Hiện tại lão tử đánh chó của ngươi, ngươi cho lão tử nói lão tử quá mức. Lão tử nói cho ngươi, hôm nay đừng nói phế bỏ ngươi chó, dù cho là phế bỏ ngươi, lão tử ngươi bao gồm ra ra ngươi tới đều không dám nói nhiều một câu. Ngươi thật cho là lão tử không dám giết ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không thể không nói. Tần Phong quan tâm, cho nàng một loại chưa bao giờ có cảm giác. Nhất là đối Trần Khang nói tới câu kia kẻ dám động ta. Tuy nói nàng cũng biết Tần Phong mục đích là vì để cho chính mình sống sót nhìn thấy Dương Lạc. Thế nhưng, loại này bị người bảo vệ cảm giác, để nàng khỏa kia lạnh giá tâm cũng vào lúc này sụp đổ. Dạng này tràn ngập sát ý cùng bá đạo vô cùng Tần Phong. Vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ là đối mặt dạng này Tần Phong, nàng không chỉ vẻn vẹn không có chút nào sợ hãi, khóe miệng thậm chí còn dương lên một đạo nụ cười. Trong lòng cũng xuất hiện một trận không hiểu rung động. Nhưng mà rung động đồng thời, trong lòng lại có chút hối hận cùng thèm muốn. Nàng thèm muốn Tô Nhược Tuyết có khả năng sớm như vậy liền tiến vào Tần Phong trong lòng. Tuy nói Tần Phong là vì vút thuận nội dung chuyện mới theo đuổi Tô Nhược Tuyết. Thế nhưng cái thứ nhất gặp được hiện tại cái Tần Phong này người thế nhưng nàng a. Nếu là mình phía trước liền đem nắm cơ hội tốt, e rằng bây giờ tại Tần Phong trong lồng ngực hẳn là chính mình a. Thèm muốn bên trong, nàng lại có chút đố kỵ. Bất quá cái này đố kỵ chỉ là tiếp tục ngắn ngủi một cái chớp mắt. Nghĩ đến Tô Nhược Tuyết ngày kia thật rực rỡ dáng dấp, Bùi Thiên Tư không khỏi đem bị chỗ bắt chặt hơn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.